Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Kỳ Lân Mỹ Ngọc. Chiều hôm đó, chiều tà Tây xuống, Vương Đông mới từ trong một cái sơn động chui ra ngoài. Không nghĩ tới đứng ra liền gặp phải kinh hỉ, cả người tư thon thả khuôn mặt tuyệt đẹp thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đang lườm mắt hạnh xem hắn, Sở Nhạc Nhi, Vương Đông trái tim phảng phất bị hung hăng bóp nhất cái. Tức thì ngượng ngùng không đã có chút co quắp, hắn xoay người săn ngoài cửa phòng bị mấy người liếc mắt. Kết quả mấy người kia cũng là rất bất đắc dĩ, dù sao cái này nhất vị nhưng là Thương Minh Minh chủ hòn ngọc quý trên tay a. Sở cô nương, không nghĩ tới có thể ở chỗ này dự kiến. Thực sự là thật là đúng dịp a. Vương Đông một thoại hoa thoại, muốn hóa giải lúng túng. Kết quả Sở Nhạc Nhi căn bản không cảm kích, thở phì phò nói, cái gì tốt xảo, bản cô nương chính là chuyên tới tìm ngươi. Hừ hừ hừ, lần trước ngươi cùng cái kia đầu xú ô quy đánh ta muộn côn chuyện tình ta còn nhớ được. Vương Đông, ngươi nói việc này giải quyết như thế nào? Sở Nhạc Nhi sinh hờn dỗi, cùng hổ cái giống nhau ở nơi đó mài răng, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Đông. Sóng to gió lớn đều xông tới Vương Đông lại bị một cái xinh đẹp tiểu nữ tử cho làm khó. Cũng là nhất đại kỳ tích, chẳng qua Vương Đông phản ứng nhiều khối a, giải quyết, dễ xử lý a. Ta có thể đem tiên tử tất cả mọi thứ trả lại cho ngươi. Như thế nào? Trước đây cũng là hiểu lầm, đều do cái kia lão quy, nhìn lầm người, trả lại cho ta là được. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế tình, ta đánh ngươi một cái tát, ngươi quay đầu không đau, lẽ nào coi như không có đánh qua sao? Sở Nhạc Nhi chống nạnh, thái độ rất ngạo kiều. Vương Đông gật đầu, nhưng hắn ra mặt nhiều dày a, lập tức mặt không thay đổi sắc đạo, vậy có biện pháp. Trước đây ta đập ngươi 2 xuống, ngươi đánh 4 xuống, làm lợi tức. Sở Nhạc Nhi nhìn Vương Đông lại gần đầu cùng đưa tới kim sắc cục gạch. Lại nhìn bên cạnh trên trăm cái vẻ mặt không lành triều đình cao thủ. Mặt cười tức thì liền hắc, kém chút không có nhảy dựng lên. Gì, lão Vương, đây không phải là chúng ta phía trước đánh cướp qua con bé nghịch ngợm sao? Lão ô quy bá Vương theo trong sơn động cũng chui ra ngoài, chỉa vào nhất khẩu đại trung, tức thì biểu thị đoạt cái này con bé nghịch ngợm thời điểm rất thoải mái. Sở Nhạc Nhi vốn là một trận tử hỏa không có chỗ phát đây. Theo bản năng xốc lên cái kia cục gạch đang ở lão quy ót trên hung hăng tạc 3 năm hà. Đánh được kêu là một cái ngoan a, đồ thế chấp rung động hỏa tinh tử đều loạn chiến. Lão quy thiếu chút nữa thì mộng quay vòng lọt vào phủ đầu bạo kích. Tốt nửa thiên mới phản ứng được gào khóc quái khiếu. Con mắt đều đỏ. Chẳng qua Vương Đông vì tu bổ quan hệ chỉ có thể đem lão quy cho bán. Phi thường vô lương hèn hạ từ phía sau cho lão quy một cước. Đem bên ngoài gạt ngã trên mặt đất. Kết quả lại kề bên Sở Nhạc Nhi 2 cục gạch. Sở Nhạc Nhi rốt cục ra một hơi. Hài lòng đứng ở một bên, vóc người thon dài vô cùng ngạo kiều, còn lão quy tắc thì là vẻ mặt u oán, bưng nhất đầu bọc lớn ở xa chỗ phát điên, mắng to gian phu, cấu kết với nhau làm việc xấu. Được, khí ta cũng ra, chẳng qua đây chỉ là tiền vốn, ngươi còn phải cho lợi tức. Sở Nhạc Nhi đắc ý nói, ngươi được giúp ta một chuyện, gấp cái gì? Vương Đông hơi kinh ngạc, người Thương Minh gia đại nghiệp đại, phú khả địch quốc có thể không phải chỉ là nói suông. Còn cần ta hỗ trợ? Sở Nhạc Nhi nói ra, đó là tự nhiên, ngươi có biện pháp không nhìn nơi này trận pháp, cho nên ta mới đến tìm ngươi giúp một tay. Vương Đông gật đầu, trịnh trọng nói, trước tiên là nói về chuyện gì, nếu để cho ta bất chấp gian nguy. Hỏa Trung Thủ Lật nói, ta cũng không làm, đó là tự nhiên. Sở Nhạc Nhi nhíu nhíu lỗ mũi, 100 năm trước cha ta sông nhất chỗ bí cảnh thời điểm đã từng đạt được một bản cổ tịch. Phía trên ghi chép chân vũ tông nhất chỗ bảo địa đang ở nhất chỗ giã lĩnh mạch khoáng bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa chân quý kỳ lân Mỹ Ngọc. Ta đây một lần sở dĩ tới nơi này, mục đích chủ yếu chính là vì kỳ lân Mỹ Ngọc. Người nhất định phải giúp ta. Kỳ lân Mỹ Ngọc, Vương Đông trong lòng hơi động. Cái này chủng ngọc thạch hắn chính là biết đến. Mọi người đều biết, kỳ lân thậm chí chí tôn thần thú cùng chân long, phượng hoàng cùng cấp. Cái này chủng thần thú hoan hỷ nhất vui mừng có linh tính đồ đạc. Thường thường ghé vào phía trên khò khò ngủ say. Cái này kỳ lân Mỹ Ngọc chính là tiên thiên linh ngọc. Bị tinh khiết huyết kỳ lân xem lên, nhiễm kỳ lân khí tức, thuế biến mà thành chân bảo. Bình thường bị kỳ lân coi trọng đồ đạc vốn là bất phàm. Chớ đừng nói chi là bị kỳ lân cho nằm úp sấp qua. Tuyệt đối thân gia phiên phiên, so với cái kia một gốc cây bát phẩm bảo dược giao long quả đều còn chân quý hơn. Được, nhưng ta muốn bảy thành. Vương Đông tức thì gật đầu, đồng thời nói ra điều kiện, ngươi tại sao không đi đoạt? Sở Nhạc Nhi tức thì phát điên, gân giọng ồn ào, nhất người phân nửa, đây là ta điểm mấu chốt. Vương Đông lại bất vi sở động, mang theo tự tin mà ánh mặt trời tiếu dung. Tiểu thư ngươi cần phải nghĩ kỹ. Số 1, lúc này đây chúng ta hợp tác, ngươi chỉ nói là xuất địa điểm thôi, chân chính xuất lực nhưng là ta. Thứ hai, cái này chân vũ tông di tích bên trong rồng rắn lẫn lộn, như bị người khác biết ngươi kỳ lân Mỹ Ngọc, sợ rằng sẽ đối mặt sự đuổi giết không ngừng nghỉ, mà chỉ có ta lực lượng có thể che chở ngươi. Thứ ba, ta là Thiên Cương Thái Tử, đầu năm mùng 1 liền muốn đăng cơ xưng đế, toàn bộ Thiên Cương Đế Quốc đều là của ta. Cái này chân vũ tông di tích bao quát kỳ lân Mỹ Ngọc đều là của ta. Để cho ngươi được ba thành, đã là cho Sở Minh chủ thiên đại mặt mũi. Ngươi, Sở Nhạc Nhi tức giận run run, nàng theo bản năng đã cảm thấy Vương Đông là ở già mồm át lẽ phải. Cường thủ hào đoạt, nhưng nàng tỉ mỉ suy nghĩ Vương Đông nói lý do, lại phát hiện căn bản phản bác tu bổ không được hắn. Tức giận bĩu môi chờ Vương Đông, Thanh Tú tức giận chân bó hung hăng đạp trên đất một cái nhánh cây, đem bên ngoài đạp phấn nát bấy, tựa hồ đó chính là Vương Đông hóa thân. Nửa canh giờ về sau, một tòa hùng sơn lan tràn ra chi mạch bên trên, ba đạo lưu quang trong nháy mắt chợt hiện hiện điện xạ mà đến. Vài cái lóe lên liền rơi vào một tòa đất đá sườn núi lên. Nhìn bốn phía khối đá, gia lịch cùng với trơ trụi con số, Vương Đông khóe miệng không khỏi co giật một cái. Sở Nhạc Nhi, người xác định là nơi đây? Không sai, cổ tịch trên ghi lại chính là chỗ này. Người không tin ta? Sở Nhạc Nhi mặc dù nói khí phách hung ác độc địa, kỳ thực trong lòng cũng có chút nhỏ tâm thần bất định. Nàng thi triển một môn đồng thuật, dựa theo điển tịch trên ghi lại bắt đầu tìm kiếm. Lại là nửa canh giờ trôi qua, đang siêu tầm đến một cây đại thụ dưới đáy thời điểm Sở Nhạc Nhi rốt cục lộ ra tiếu dung. A, hô, chính là chỗ này. Nàng hai tay cực nhanh kết ấn, có linh lực câu phù triện xuất hiện, trực tiếp ấn ở đại thụ phía dưới. Cái kia bình thường không có gì lạ đại địa bỗng nhiên nổ tung một cái hố to, lộ ra bên trong nhất cái hố cực lớn. Nhìn cái kia phun ra linh quang, Sở Nhạc Nhi càng vui vẻ hơn. Không sai, trước đây Trần Vũ Tông phát hiện kỳ lân Mỹ Ngọc, chẳng qua bởi vì không có cuối cùng dựng dục thành công, cho nên mới không có khai thác. Cạc cạc, cái kia mới là đồ tốt. Nếu như đạt được 1 vạn cân, chí ít với hề lấy tiết kiệm bá ra 10 năm khổ công. Lão ô quy cười quái dị, cũng là hứng thú nồng đậm, không nên lãng phí thời gian, chậm tắc thì sinh biến. Vương Đông tế xuất hồng mông thụ cùng chân vũ kiếm, nhất mã đương tiên đi vào, Lão Quy tế xuất đại trung, Sở Nhạc Nhi tắc thì là bắt lại một viên ngọc phù. Mỗi một người đều cẩn thận một chút, không gì sánh được. Theo thì ứng đối bất luận cái gì khả năng chuyện phát sinh tình. Cái kia động quật bên trong rất an tĩnh, hơn nữa rất trống trải. Chiều cao 7-8 trượng, độ rộng hoàn toàn có thể song song chạy 20 chiếc xe ngựa lớn. Hơn nữa tường trên còn khắc vẽ phù văn này, chắc là năm đó chân vũ tông tu sĩ củng cố tường phong tỏa linh lực dùng. Dù sao như linh lực bên ngoài tiết, cái kia kỳ lân Mỹ Ngọc coi như là hủy, động quật cũng không phải là rất sâu, đi mấy ngàn mét liền đến đầu. Động quật bên trong ôn nhuận quang mang lóe lên vô cùng hỗn hợp. Cách vài chục trượng liền thấy tiềm tàng tại tầng nham thạch trong kỳ lân Mỹ Ngọc. Ngọc thạch này bày biển da trắng như tuyết, ánh sáng màu óng ánh trong suốt, không giống với băng tuyết băng hàn. Ngọc thạch này có cảm giác ấm áp. Ngọc thạch bên trong ẩn chứa thông thuận đẹp mắt đường nét. Đó là kỳ lân linh văn. Ngọc thạch bên ngoài có bao tương, chỉ là bị cẩn thận gõ một góc. Từ góc độ này nhìn sang, có thể thấy được ngọc thạch bên trong có một con to lớn móng vuốt. Bao trùm long lân, chảo chỉ phong mang tất lộ, có kim ngọc cảm giác. Quả nhiên là kỳ lân Mỹ Ngọc. Vương Đông hít sâu một hơi, ngăn chặn hưng phấn trong lòng. Ngọc thạch hoa văn tự nhiên, đảo uẩn câu vẽ kỳ lân dấu vết trong đó. Lần này là không sai. Sở Nhạc Nhi hừ hừ hai tiếng, càng thêm đắc ý, rất hiển nhiên có thể chứng minh chính mình tại Vương Đông trước mặt hãnh diện. Loại cảm giác này làm cho nàng rất hưởng thụ. Nhanh lên mở đao, lão quy thứ nhất xông lên, tay trái túi tay phải sẻng. Kết quả mới vừa lao ra vài chục bước liền đánh vào một mặt bức tường vô hình lên. Hắn mới vừa vọt mạnh biết bao, hiện tại đụng thì có ác độc biết bao. Cái kia một thanh âm vang lên thật là sấm dậy đất bằng, vang vọng cửu trọng thiên. Cái kia va chạm mạnh làm cho sơn động phảng phất đều ở đây lay động. Bụi bậm bay tán loạn. Lão quy chuyển hiện hình chữ đại hình người nằm giang tay chân thiết ở nửa khoảng không bên trong. Lập thể ngũ quan trực tiếp bị vỡ thành một tấm giấy trắng. Sở Nhạc Nhi chứng kiến lão quy kinh ngạc trực tiếp cười ra tiếng. Vương Đông mạnh mẽ nhẫn giả cũng thiếu chút nữa biệt xuất nội thương. Ta nói bá gia, lão nhân ra đây là đang chơi cái nào một màn. Diện bích hối lỗi muốn thành Phật. Lão quy đang run rẩy, bốn con móng vuốt đặt tại cái kia ngũ hành tường trên cùng nhổ cây cải củ giống nhau đem mình cho rút ra. Thương cảm lão quy đau miệng méo mắt lác, nhè răng trợn mắt, đỏ mắt nhìn chằm chằm Vương Đông cùng Sở Nhạc Nhi, mắng to gian phu. Vương Đông nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp một trường cùng khảm cái đinh giống nhau liền đem lão quy cho đập ở đại địa bên trong. Chờ lão quy lao tới phải phản kích thời điểm, Vương Đông lại tế xuất chân vũ tàn kiếm. Không trở ngại chút nào xông qua cái kia bức tường vô hình. Nguyên bản nơi đây chính là chân vũ tông cấm khu, bình thường không có ai đến, cho nên bố trí ở chỗ này cũng chính là phòng ngự trận pháp mà không có khủng bố sát trận. Cho nên Sở Nhạc Nhi cùng lão quy còn có thể an nhiên đứng ở bên ngoài. Hồng Mông thủ, xem ngươi. Vương Đông một thân lực lượng toàn bộ dũng mãnh vào Hồng Mông thụ chỉ tông. Bảy thước cây nhỏ quang hoa tăng vọt, một viên diệp mảnh nhỏ liền mở rộng đi ra ngoài, càng đổi càng đại cực kỳ, có gần mẫu phương viên. Vừa duyên cớ trơn chuột trong như gương, cùng đao sắc bén nhất kiếm. Phốc phốc, nơi đây cứng rắn nham thạch trực tiếp bị Hồng Mông thụ diệp mảnh nhỏ lá cây mở ra. Diệp mảnh nhỏ giãn ra mãi cho đến sâu chỗ, nhưng sau dán vào cả khối kỳ lân Mỹ Ngọc cắt quá khứ. Nhưng sau đem hắn bọc lại, sinh lôi ra ngoài, theo thì bắn tung tóe, lưu quang bay lượn, cái kia trùng tràng diện liền cùng một viên lưu tinh đụng vào đại địa bên trên một dạng. Phún ra quang mang bị sơn động co rút lại, giống như một cái tuyết bạch cự mãng. Nơi đây trận pháp là đơn hướng, cho phép ra không cho phép vào, cho nên cái kia lưu quang bạch mãng trong nháy mắt lao ra sơn động bại lộ ở bên trong trời đất. Áp xúc phía sau bạo phát, trong nháy mắt chiếu sáng trong vòng ngàn dặm, như tuyết trắng che thiên địa. Đi nhanh lên, Vương Đông đem cái kia nhất đại đống bao vây ở bao tương bên trong đầy đủ lầu các. Cao thấp kỳ lân Mỹ Ngọc cho thu được hồng mông không gian bên trong. Nhưng sau nhân kiếm hợp nhất, nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng đi. Mà ở Lưu Quang lao ra một khắc kia, Lão Quy cùng Sở Nhạc Nhi cũng đều đã hành động. Bọn họ đều là thông tuệ hạng người, tự nhiên biết mới vừa cảnh tượng ý vị như thế nào. Bọn họ phải chạy trốn, chẳng qua nhắc tới cũng tắc. Đám người bọn họ phát giác kỳ lân Mỹ Ngọc thời điểm phụ cận vừa lúc có người bị tia sáng kia hấp dẫn, đã chạy tới, đem sơn động trong bảo vật giao ra đây. Nếu không thì chết. Có hùng thú nhân người yêu tu xông lại, xem sơn động liếc mắt, nhưng sau gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đông Phương đoàn người. Úng thanh úng khí hét quát, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.